Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, 12 người. 3. Đây là sỉ nhục, không thể nghi ngờ, thân là thần ân kỵ sĩ, bất cứ lúc nào đều muốn bảo vệ tốt sau lưng mục sư. Mà bây giờ mục sư huyết dịch bắn tung tóe ở trên người hắn. Đây chính là sỉ nhục. River cầm trong tay kỵ sĩ kiếm, một cái nhẹ tay khẽ vuốt vuốt trên người áo giáp, mang theo dấu vết áo giáp, phối hợp còn mang nhiệt độ huyết dịch. River chậm lại hô hấp, nữ mục sư tử vong liền trong nháy mắt, nàng một mực mở ra hiểu biết chính xác ban ân. Cho dù là ẩn nân năng lực, cũng khó có thể đào thoát tầm mắt của nàng, cho nên vị trí của địch nhân cũng rất đáng giá suy tư. Bây giờ vấn đề là hắn không có hiểu biết chính xác ban ân. Ở nơi này một mảnh đêm khuya tối thui, hắn đừng nói tiếp tục đi tới, mà là liền vị trí của địch nhân đều không phát hiện được. Như thế nào chiến thắng đối phương? Nước mắt xẹt qua gương mặt, River suy nghĩ trong chốc lát, ngón tay nhẹ nhàng gõ mình một chút áo giáp. Tiếng đánh tại ban đêm yên tĩnh này đặc biệt thanh thúy. Phốp. Một tiếng vang nhỏ, River vội vàng hướng trốn một chút, thứ gì từ bên cạnh hắn bắn xuyên qua, đóng vào cách đó không xa một tòa bỏ hoang trên phòng ốc. Không có đoán sai, là thông qua thanh âm đến cảm giác ta vị trí. River đè nén bi thương, không ngừng suy nghĩ, lấy bắn phương thức công kích, hơn nữa hai lần vị trí cũng không giống nhau. Nàng... Máu tươi của nàng bắn tung tóe đến ta, như vậy nói rõ hắn công kích vị trí chính đối ta, mà lần công kích này lại là từ bên cạnh của ta bắn tới. Hắn biến đổi vị trí, nhưng là ta nhưng không nghe thấy bất kỳ thanh âm nào. Phốp, lại là một tiếng xé gió, River lập tức treo lên 12 phần phòng bị, lại phát hiện công kích kia cũng không phải là hướng về hắn tới. Bởi vì hắn tại cái kia phá vỡ thanh âm về sau, lại nghe thấy một tiếng rất rõ ràng vào thịt tiếng. Kỵ sĩ thân hình cứng đờ, hắn không có bị công kích, cái kia địch nhân cũng sẽ không ngốc đến tự mình hại mình. Như vậy mới vừa công kích liền đã rất rõ ràng. Gia hỏa kia, cái kia tên đáng chết, thậm chí ngay cả thi thể của người chết cũng không buông tha. Ý đồ công kích nữ mục sư thi thể, để kỵ sĩ lộ ra sơ hở. Lý trí xem ra, muốn thắng lợi chỉ có thể nhịn, không làm ra tiếng vang, sau đó đi phát hiện vị trí của địch nhân. Nhưng là, vậy làm sao có thể a? Đó là đồng bạn a, bọn hắn chiến đấu với nhau qua, bọn hắn tin tưởng lẫn nhau lấy đối phương. Nàng là mắt của hắn là kiếm của nàng cùng thuẫn. Tên hỗn đản kia cứ như vậy công kích thi thể của nàng. Làm sao có thể nhịn được a? River tay nắm chuôi kiếm bởi vì quá mức dùng sức mà đốt ngón tay trắng bệch. Lại là một tiếng xé gió. Kỵ sĩ không chút do dự động. Chủ ta ban ân với ta thủ hộ người khác lực lượng. River trên người chống lên tầng một bạch sắc quang mang vòng bảo hộ. Hơi cung cấp một chút tầm mắt. Hắn nhìn thấy một đầu trắng hiếu cốt mâu, quấn quanh lấy hắc sắc sợi tơ, sát mặt đất, xông về ngã xuống mặt đất nữ mục sư thi thể. River một cái trước dậm chân, hai tay nắm ở kỵ sĩ kiếm, một cái xách chặt, đem bay vụt tới cốt mâu chặt đứt bổ ra. Sau đó hắn liền nghe được tiếp theo tiếng phá vỡ thanh âm. Từ một phương hướng khác một cái cốt mâu bay vụt tới. Kỵ sĩ vội vàng dẫn theo kỵ sĩ kiếm hồi thủ, y theo lấy thủ hộ ban cho lực lượng, đem cốt mâu bổ ra, trên người thủ hộ ban ân mang tới quang mang dần dần dập tắt. River hai tay nắm kiếm, đứng ở thi thể của đồng bạn bên cạnh, không che giấu nữa tiếng hít thở của chính mình, đã trải qua không cần thiết che giấu, hắn vì thủ hộ thi thể của đồng bạn, vị trí đã trải qua triệt để bại lộ. Công kích là sát mặt đất, cái kia phát động công kích người, là ngã sấp trên đất sao? River nghĩ như vậy đến. công kích phương vị cũng khác biệt, là có nhiều cái địch nhân sao, công kích của đối phương có khoảng cách. Bằng không vị trí của ta đã trải qua bại lộ, nhưng là tại đợt công kích kia tới, đã có một đoạn thời gian không có phát động công kích. River không ngừng tính toán hết thảy có thể chiến thắng đối phương số liệu, chờ đợi mình có thể vì đồng bạn của mình báo thù. Mà lúc này tại một bên khác, khoảng cách River cùng nữ mục sư vị trí gần nhất là Grow hai cái tâm phúc hộ vệ. River vừa mới phát động thủ hộ ban cho hô to đã bị bọn hắn nghe được. Nhưng là bây giờ bọn hắn muốn đi trợ giúp cũng hữu tâm vô lực, bởi vì bọn hắn hiện tại gặp phải càng nguy hiểm địch nhân dị lân già. Những cái này bị long huyết lây người, bọn hắn bị long huyết bên trong long uy không ngừng áp bách. Tự thân tinh thần đã trải qua điên cuồng, như là không lý trí chút nào nóng nảy dã thú. Trừ Negri nghiên cứu ra khống chế phương pháp của bọn hắn, cũng chỉ có chứa long chi khí tức sự vật mới có thể để cho bọn chúng làm sơ trần chờ. Hai cái tâm phúc của thương nhân hộ vệ đều là chiến sĩ cường đại, trước kia cũng là tiếng tăm lừng lẫy dong binh, có phong phú kinh nghiệm tác chiến. Grố một mực đem bọn hắn mang theo trên người, hộ vệ an toàn của mình. Hiện tại phái bọn hắn đi ra, cũng cho hứa hẹn, mặc kệ bọn hắn có thể hay không trở về, đều sẽ cho cực lớn ban thưởng. Rất trong đó nhất làm bọn hắn động tâm chính là đề cử bọn hắn đi Inchekame Hoàng gia kỵ sĩ học viện bồi dưỡng, ở trong đó thế nhưng là có khả năng học tập đến hô hấp pháp. Mà nếu như bọn hắn không thể trở về đến, như vậy người nhà của bọn hắn cũng đem thu hoạch được đền bù tổn thất. Cái kia đi Hoàng gia kỵ sĩ học viện danh ngạch cũng có thể giao cho bọn hắn dòng dõi. Vì thế bọn hắn đáp ứng gia nhập hành động lần này. Kinh nghiệm phong phú bọn hắn thông qua dị lân giả điên cuồng va chạm âm thanh, phát hiện đối phương phương vị, mặt khác dựa vào long bột phấn, mới thành công qua tránh thoát dị lân giả tập kích. Một người trong tay dẫn theo trường kiếm ngay sau đó động tĩnh chung quanh. Một người khác móc ra hai cái có thô ráp mặt ngoài viên cầu nhỏ, dùng sức một ma sát, hai cái tiểu cầu toát ra khói cùng ánh lửa bị hắn một bên phương hướng ném một cái viên cầu nhỏ. Viên cầu nhỏ bốc khói lên phát ra xì xì thanh âm. Sau đó toát ra ánh lửa bắt đầu thiêu đốt. Hai cái viên cầu nhỏ một bên một cái phương hướng, vì bọn họ cung cấp chiếu sáng. Dị lân giả thân ảnh màu vàng sậm ở dưới ánh lửa lóe lên một cái rồi biến mất. Hai người đều cầm vũ khí, lưng tựa lưng cảnh giác chung quanh, trong miệng không ngừng nhai lấy thứ gì. Ở bên kia, một người nhắc nhở, hai người động tác đều cực nhanh, hướng về hai bên lăn đi, vung tay lên, liền đem bên hông dây thừng ném về phía một người khác. Hai người nửa ngồi lấy thân thể, dang rộng ra chân, dùng sức kéo lấy dây thừng, dị lân giả chợt lóe lên. Tràn đầy vảy chân treo lại dây thừng, thân thể hai người nhoáng một cái nghiêng qua một bên, xù xì dây thừng ma sát bàn tay, đem ôm lấy tay băng vải tính cả bàn tay làn da trực tiếp mài hỏng. Nhưng là thành quả cũng là cực kỳ lý trí rõ ràng. Dị lân giả bị dây thừng trượt chân, thân thể hướng về phía trước khuynh đảo, hai tay chống trên mặt đất. Bị ngăn trở cái chân kia thoáng có chút vặn vẹo, mặt dữ tợn chính hồi lấy đầu nhìn lấy hai người kia. Không có cố kỵ trên tay thương thế, hai người cầm vũ khí, vọt thẳng hướng dị lân giả. Không có cái kia tốc độ khủng khiếp, cái gọi là dị lân giả cũng bất quá là tướng mạo khủng bố một điểm dã thú thôi. Chỉ là bọn hắn xông về phía trước thân thể trì trệ, phảng phất có đồ vật gì gọi được bọn hắn, tay vung vẩy lên trường kiếm muốn đem vật kia bổ ra. Cũng cảm giác được tay đau xót, có đồ vật gì dắt tay của hắn, vung vẩy lên kiếm tay nghiêng một cái, trực tiếp đem đồng bạn cổ cho bổ ra một đạo lỗ hổng lớn. Mà hắn cảm giác được vật kia từ tay của hắn hướng trong thân thể không ngừng chui. tay mình không bị khống chế đem kiếm cái ở trên cổ của mình. Máu tươi vẩy ra, Yetli từ một bên trên cây nhảy xuống. Hắc sắc sợi tơ từ thi thể thể nội rút ra, trở lại ngón tay của hắn chỗ. Đến tận đây, 15 người tiến công bộ đội, bỏ mình 3 người, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.